Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738 ý của ngươi là sức chứa mang đi Ninh An. Ý của ngươi là sức chứa mang đi Ninh An. Ứng Dạ có chút khiếp sợ. Sức chứa, nếu hắn tới thần điện nói, bọn họ nhiều người như vậy, sao có thể một người đều không có phát hiện? Không phải, liền ở Ứng Dạ nghi hoặc thời điểm, Vô Tà lắc lắc đầu, chỉ sợ là Ninh An chính mình rời đi thần điện, đi sức chứa nơi đó, vừa rồi hắn cùng sao trời đã đem toàn bộ thần điện đều tìm một lần. Đều không có tìm được Ninh An, cũng chỉ có như vậy một lời giải thích, sự tình đều đã tới rồi như vậy một cái nông nỗi. Vô Tà cũng liền không có giấu giếm nữa. Mà là đem Ninh An phát sinh sự tình nói cho mọi người. Nghe xong Vô Tà nói, tất cả mọi người đều không nói gì. Cho dù biết chính mình sẽ bị khống chế, Ninh An vẫn là lựa chọn một người đối mặt không? Hơn nữa ở kia phía trước nàng còn không rên một tiếng vì Tạp Lạc Á lấy huyết. Một lấy chính là hơn 10 ngày. Giờ khắc này, Hy Á cùng Đại Đuôi đều trầm mặc, không biết nên nói chút cái gì. Chúng ta đây hiện tại phân công nhau đi tìm sức chứa, một mảnh trầm mặc chung. Hồng Hồ đầu tiên mở miệng, không cần, sức chứa hẳn là sẽ làm Ninh An tới tìm chúng ta, Đế Tinh Thần nói xong. Liền xoay người rời đi phòng, kia chủ nhân, Đại Đuôi vốn dĩ muốn hỏi Tạp Lạc Á dược làm sao bây giờ. Lại bị Mịch La trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau Đại Đuôi cũng không dám nói ra. Ta phía trước cấp Tạp Lạc Á xem qua, tình huống của hắn đã ổn định xuống dưới. Sở dĩ ổn định xuống dưới còn lấy Ninh An huyết, là vì làm hắn nhanh chóng tỉnh lại. Tuy rằng Ninh An hiện tại không còn nữa, nhưng là sự tình phía sau ta sẽ nghĩ cách. Ninh An mẫu thân nói xong liền xoay người đi ra đại sảnh. Mọi người thực mau tan đi, Đế Tinh Thần trở lại phòng lúc sau, liền đem Tạp Tạp triệu hoán ra tới. Tạp Tạp ra tới lúc sau, trên trán mặt hình thoi mau chóng phản xạ ra một đạo quang mang. Thực mau quang mang bên trong liền xuất hiện một ít hình ảnh. Trong hình người không phải người khác, đúng là Ninh An, mà Ninh An trước mặt còn có sức chứa cùng Tiêu Lương Sinh. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi cứu thần nữ a? Mấy ngày nay tới giờ, Tạp Tạp gặp được người thủ hộ. Lại từ Đế Tinh Thần nơi đó đã biết một chút sự tình. Tự nhiên cũng liền biết Ninh An chính là đã từng đã cứu nó thần nữ. Không vội, Đế Tinh Thần câu môi cười cười. Ninh An sẽ cho chúng ta tin tức chính là thần nữ không phải bị khống chế sao? Tạp Tạp có chút không hiểu được chính mình chủ nhân trong hồ lô mặt bán rốt cuộc là cái gì dược. Nghe được Tạp Tạp nói như vậy. Đế Tinh Thần xanh thẳm trong đôi mắt xẹt qua một đạo quang mang. Ninh An sẽ không dễ dàng như vậy bị khống chế, nàng ý chí kiên cường. Tinh thần lực cường đại, sức chứa sao có thể như vậy dễ dàng là có thể đủ khống chế Ninh An. Huống chi hắn đã ở Ninh An linh hồn bên trong bỏ vào quang minh chi lực. Chỉ cần ở Ninh An chân chính bị cắn nuốt trong nháy mắt. Quang minh chi lực liền sẽ khuếch tán. Đem một ít hình ảnh hiện ra ở Ninh An trong đầu mặt. Tạp Tạp, ngươi có thể tỏa định Ninh An vị trí sao? Đế Tinh Thần hỏi, Tạp Tạp nghe vậy, gãi gãi đầu, một hồi lâu mới nói. Cái này có điểm khó khăn, bất quá ta có thể thử một lần, hảo, Đế Tinh Thần gật gật đầu. Không nói thêm gì, Tạp Tạp thấy vậy, ghé vào trên bàn, sau đó nhắm hai mắt lại. Trên trán mặt hình thoi màu lam tinh khối chợt tản mát ra một đạo mãnh liệt quang mang. Liền ở kia mãnh liệt quang mang phát ra lúc sau, Tạp Tạp toàn bộ giống như là chặt đứt khí giống nhau. Ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích, Đế Tinh Thần hơi hơi nhướng mày, lại không có duỗi tay đi chạm vào Tạp Tạp. Chữ khải viết tay qua nửa canh giờ, Tạp Tạp mới tỉnh lại, cực độ hư thoát, cũng không muốn nhúc nhích. Hết chương.